Tiên Phủ, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi trăm dặm già nửa 90 lý, Bình An tiếp tục dùng linh thức dò xét con đường phía trước. Cuối cùng mấy trăm dặm không những không thư giãn, mà trái lại càng thêm cẩn thận. Cho đến khi nhìn thấy ngọn núi quen thuộc kia, Lý Bình An dừng lại ở sơn cốc, nhìn ra xa đạo quan nho nhỏ ở chỗ hông đối diện, cảm khái lan tràn. Không sơn tân mưa, sương trắng mông lung. Ngày mùa hè 5 năm trước, hắn dựa vào một thanh đao bổ củi, một con đường cung săn, dưới sự dẫn dắt của mấy tên tiểu phu, uống vào sơn tuyền, ăn thịt rừng, trải qua gian khổ tìm được đạo quan này. Cũng chính là lúc này, hắn mở ra hai cánh cửa đóng chặt kia, tìm được thời khắc, mấu chốt, của kiếp này. Lý Bình An vẫn luôn cảm kích đối với Trần Cung Mẫn đạo trường. Mượn Lưu Ly Kình nhìn lên bầu trời trong đám mây. Lý Bình An lấy ra trang phục đệ tử đã chuẩn bị từ trước, cột vòng buộc, mang giày vải, lấy một cây trúc châm cài vòng, trên cây trúc cài hai cái dây dài màu xanh. Sau đó, hai tay Lý Bình An sờ lên mặt một lúc, gỡ xuống một mặt nạ mỏng như cánh ve, khôi phục khuôn mặt vốn có của mình. Lý Bình An cảm thấy suy nghĩ, vậy giả bộ như lão phụ nữ tu luyện thuật biến hình, đây là một thuật pháp hiếm có. Nếu như nàng cũng là đệ tử của Vạn Vân Tông, sau này có cơ hội có thể hỏi một chút biến hình thuật từ đâu học. Thân hình của hắn theo gió núi phiêu nổi lên, để một chút pháp lực tràn ra ngoài, coi như là điểm danh cho thân phận của mình. Mạc đạo trưởng của Trần Cung đã có 200 tuổi, vẫn là diện mạo của người trung niên, tu vi dừng ở luyện hư cảnh, khoảng cách đến hợp chân cảnh còn có một đoạn nữa, rất xa vời cho việc thăng tiên. Trần đạo trưởng là đệ tử ngoại môn của tiên triều, phàm tục mà Vạn Vân Tông đóng quân. Chức trách chủ yếu là chăm sóc Huyền An Thành và các thành trấn xung quanh, nếu có yêu ma làm ác có thể đánh chết tại chỗ, đánh không qua báo cáo trong môn. Giống như Trần đạo trưởng, luyện khí sĩ của Vạn Vân Tông đóng quân ở các nơi có thể có 2-3 ngàn người trong lâm chính tiên triều, phần lớn đều là luyện hư, hợp thực cảnh, lại nhiều ở phần lớn và biên thùy. Ở khu vực biên thùy mà tiên triều thường xuyên xảy ra xung đột, còn sẽ có tiên nhân của Vạn Vân Tông đóng quân. Không có gì ngoài ý muốn, mấy chục năm tiếp theo, Trần đạo trưởng cũng sẽ tu hành ở đây, nếu như tu vi có thể đột phá đến hợp chân cảnh thì phải có người dìu dắt, có thể làm chấp sự cấp thấp như Vi Viêm Tử. Năm đó, khi Lý Bình An quan sát thấy Vi Viêm Tử thăng tiên thì trong lòng hắn đã nảy sinh một nghi vấn. Thế giới này vì sao không thăng tiên thiên kiếp? Sau khi hắn tìm đọc rất nhiều điển tịch mới phát hiện, từ xưa đến nay thế giới này đã không có cách nói thiên kiếp. Thiên đạo không hiện, trật tự tự sinh. Thiên đạo của thế giới này chỉ là thiên đạo, mà không phải là ý chí của thiên địa. Cái gọi là trật tự đều là do cấu trúc của bản thân sinh linh. Điều này làm cho Lý Bình An có chút bất đắc dĩ. Cho dù là muốn lăn lộn với lão gia thiên đạo, hay là muốn mắng lão tặc thiên một tiếng, đều là lời tuyên bố vô căn cứ. Một lát sau, đệ tử trẻ tuổi từ Vạn Vân Tông đến trước cửa đạo quan. Lý Bình An thu lại tâm thần. Cúi đầu sắp xếp vạt áo bên ngoài đạo bào, vuốt theo dây cột tóc trước người, hướng về phía trước khẽ đâm cửa tre. Đông, đông, hắn ưỡn ngực ngẩng đầu, cố ý khoe khoang trước mặt Trần đạo trưởng một phen, đáy lòng trò đùa một phen, ta đây chính là áo gấm về quê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, sương trắng bên ngoài đạo quan lại dâng lên. Một tầng ánh sáng nhàn nhạt của trận pháp sáng lên, hoàn toàn bao phủ sân vận chuyển. Trận môn chính là cửa vào giống vậy. Trần đạo trưởng sao xa xỉ như vậy rồi? Lý Bình An đầu tiên là cười một tiếng, sau đó lại có chút cảnh giác. Luyện khí sĩ ở trong quân doanh của người phàm có thể tu luyện được không nhiều tài nguyên tu hành, để giảm bớt hao tổn linh thạch, thường ngày chỉ có khi bản thân bế quan thì mới có thể mở ra trận pháp ở đây. Lý Bình An lùi lại 2 bước, cao giọng nói, đệ tử Bình An phụ mệnh tới đây đưa tin, bạn cũ có đang tu hành không? Hắn dùng chút pháp lực, bảo đảm giọng nói của mình có thể truyền vào. Vách tường của đạo quan trận rung lên 2-3 cái, sau đó đóng lại. Sự đề phòng trong lòng Lý Bình An lập tức tăng vọt. Trận pháp đóng lại trong nháy mắt, hắn phát hiện ra một luồng khí tức xa lạ và đạo vận. Mặc dù cũng là nhất mạch của Vạn Vân Tông, nhưng lại khác biệt khá lớn với khí tức của Trần đạo trưởng. Lý Bình An lập tức khống chế một pháp khí tự chế cỡ quả táo. Chi, nha. Cửa phát ra tiếng thở dài không lâu, một cái đầu lâu nhỏ nhắn nhô ra khỏi cửa sổ, hai cái lụa trắng màu đỏ có chút bắt mắt. hai viên đan dược, dùng thuật biến hình giả bộ giống như nữ tu của lão phụ kia, cũng là cùng kiểu tóc. Nữ tu trẻ tuổi này thò đầu ra nhìn ra phía ngoài, sau khi nhìn thấy Lý Bình An, nàng chớp chớp đôi mắt to long lanh nước, dùng giọng nói ôn tồn nhẹ nhàng nói, ngài tìm ai nha, sư phụ nhà ta ra ngoài rồi. Lý Bình An gắt gao nhíu mày, vẻ mặt cũng có chút lạnh lẽo. Không phải là Trần đạo trưởng thấy đám người này tính kế à? Nữ tu kia nhìn thấy Lý Bình An giờ phút này, đạo tâm cũng có chút chập trùng bất định. Không phải hắn bị lời nói trước đó của Lý Bình An là hỏa táng hù dọa, mà là đây là khuôn mặt lúc đầu của hắn, thật là đẹp trai. Hắn kéo hai cánh cửa gỗ ra, tiếp tục đóng vai thiếu nữ ngây thơ vô hại, váy ngắn trên người hắn chỉ có đầu gối, một đôi chân ngọc trắng nõn, đồng thời cũng không có quá nhiều đồ trang trí dư thừa. Trang phục của nàng và nữ tu bình thường có chút khác biệt, nàng mang giày tập kết bằng ngọc, còn tăng thêm rõ ràng gót chân. Đôi mắt hạnh sáng ngời của nàng ôn nhu nói, nhìn khí tức của ngài cũng là đệ tử của Vạn Vân Tông sao? Ta từ Vạn Vân Tông mà đến, Lý Bình An nhíu mày nói, Trần đạo trưởng là sư phụ của ngươi à? Ừm. Ta và Trần đạo trưởng kết bạn tâm đầu ý hợp, bây giờ mới từ biệt 3 năm, chưa từng nghĩ Trần đạo trưởng lại có thêm một đệ tử ngưng quang cảnh. Ánh mắt Lý Bình An có chút bức người, Ôn Linh không hoảng hốt, chậm rãi giải thích, ngài đừng hiểu lầm, ta chỉ là mới bái sư 2 năm gần đây. Trước đây ta vẫn luôn tu hành ở Tân Phường Trấn ở Đông Hải, làm việc ở cửa hàng đan dược Vạn Vân Tông chúng ta, đến công pháp tu hành ngoại môn cũng chỉ có thể đạt được như vậy. Nghe nói gia sư có cơ hội thành tựu tiên, cũng là tu hành trong sơn môn, cho nên ta nắm không ít liên quan đến, mới trở thành đệ tử của sư phụ. Chỉ cần sư phụ trở về trong môn, ta có thể đi theo ngươi đến đó, vào sách tiên sinh. Chỉ là vì tiền đồ mà thôi. Nói xong, lông mày nhỏ nhắn của tiểu xảo hơi buông xuống, thân thể có chút run rẩy, lại cúi đầu than nhẹ. Lý Bình An tâm niệm nhanh chóng đảo ngược, biểu hiện dần dần dịu đi. Hắn nói, nghe ngươi nói những chuyện này cũng không giống giả mạo, có bằng chứng gì không? Tất nhiên là có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy thứ đồ vật mà Ôn Linh lấy ra được từ trong một cửa hàng đan dược ở phường thị nào đó của Vạn Vân Tông, hắn lập tức đánh ra một cái bảng thông tin mà Vạn Vân Tông đã ký tên vào, bình ngọc trống rỗng, bình ngọc giả của cửa hàng đan dược. Lý Bình An quyết định dò xét hư thực của đối phương một chút, khóe miệng lộ ra mấy phần tươi cười. Hắn nói, ngược lại là ta trách lầm đạo hữu, không biết Trần đạo trưởng đi tới đâu, khi nào mới có thể trở về. Ôn Linh vội nói, gia sư ngày trước nhận được tin gấp, nói là có một đám tà tu nhìn thấy một tòa linh khoáng gần đây. Linh khoáng kia từng có ngàn phàm nhân làm, lại chỉ có 4 vị luyện khí sĩ trong môn đóng giữ, cho nên mời gia sư tiến đến gấp rút tiếp viện. Chúng ta đừng ở đây nói chuyện, nếu để sư phụ biết lại mắng ta không lễ phép nữa, ngài mời vào bên trong. Đa tạ, Lý Bình An đã sớm tra xét trong và ngoài đạo quán mấy lần, hắn chắp tay đi theo sau lưng nữ tử này tiến vào cửa quan. Tiểu viện của đạo quan sạch sẽ, trên nền đá xanh được tô điểm bằng rêu, giữa sân là một hồ cá 7 thước, hơn 10 con cá chép đang nhàn nhã bơi dưới lá sen. Lý Bình An cười nói, lần này ta đến viện thiên không có bất kỳ thay đổi nào. Ôn Linh bước nhanh đi đến phòng pha trà bên cạnh, Lý Bình An quen thuộc ngồi xuống ghế đá trước cửa, quay đầu nhìn chăm chú vào bóng lưng của Ấm Linh. Nàng thật sự không cao, thắng ở chỗ linh lung đáng yêu, tỷ lệ người thật lại rất tốt. Lý Bình An đột nhiên hỏi, Trần đạo trưởng không phải đã từng nhắc đến ta với ngươi sao? Động tác của người giữ gìn pháp khí trong lò đá cũng không dừng lại, cười nói, ta vừa bái sư không lâu, sư phụ rất ít khi nhắc đến bạn bè tốt với ta, ngài nên xưng hô như thế nào đây? Lý Bình An, và đạo hữu, chưa bái nhập ngoại môn. Lý Bình An cười nói, bây giờ ta đang làm nhiệm vụ thí luyện ngoại môn, vận khí không tệ, nhận được nhiệm vụ thí luyện vô cùng đơn giản. Chỉ là đưa một phong thư cho Trần đạo trưởng. Nếu như có thể thuận lợi thông qua thì ta cũng xem như là đệ tử của Vạn Vân Tông. Thật làm cho người ta hâm mộ. Ôn Linh bưng khay trà chậm rãi đi đến, tiếng cười hàn huyên. Ta thấy tuổi của đạo hữu có lẽ không lớn, đã có tu vi ngưng quang cảnh rồi sao? Đạo hữu thi triển một chút thuật pháp che giấu bản thân, ta ngược lại là nhìn không rõ. Theo lý mà nói, đạo hữu nhỏ tuổi có triển vọng như vậy. Phải có tiên nhân chọn đúng đồ đệ mới đúng, sao lại phải như vậy để trải qua thí luyện ngoại môn? Lý Bình An ánh mắt có chút lấp lóe, căn cơ nơi này có chút phức tạp, cho dù là bị cha ta liên lụy. Bị lệnh tôn liên lụy, Ôn Linh hạ thấp người châm trà, nói, lời này là nói như thế nào? Lý Bình An bình tĩnh nói, gia phụ bái khai tông tổ sư Không Minh đạo nhân trong môn làm sư phụ, bối phận trở thành đệ tử của khai tông tổ sư, bối phận của ta cũng được kéo lên. Có thể các tiền nhân trong môn kiêng kỵ những thứ này, có lẽ cũng là cơ duyên của ta chưa tới. Nói xong, hắn bưng lên chén trà nước kia, trực tiếp đưa đến bên miệng. Nụ cười ấm áp cứng trên mặt, khai sơn tổ sư đồ tôn của lão tổ trong môn, kim tiên. Hiện tại cái mà hắn phải chịu là đồ tôn của tổ sư khai tông trong môn. Lý Bình An làm bộ muốn uống nước, Ôn Linh đưa tay muốn cướp chén trà, động tác lại mạnh mẽ dừng lại. Toàn bộ bóng người run rẩy, tiếng nói nhỏ cũng thay đổi đến phát run, nói đi, đạo hữu. Trà này là của đêm qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bình An ngẩng đầu nhìn Ôn Linh, lại chỉ đưa chén trà đến trước mũi, dùng một tay khác nhẹ nhàng run rẩy. Hắn giống như đang ngửi hương thơm, trên thực tế đã sớm dùng sức bịt miệng mũi lại, cười ngâm ngâm buông chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Linh. Giờ phút này, khí linh cảm giác mình giống như là đứng ở dưới mặt trời chói chang, một đạo tâm đều có chút hoảng hốt. Nàng này, bị cuốn vào quyền đấu cao nhất trong môn. Lý Bình An hỏi lại, đạo hữu xưng hô thế nào? Linh, ta là Ôn Linh, Ôn Linh nhi ứng biến cũng không tệ. Tuy bị Lý Bình An nhiễu loạn tâm thần, giờ phút này cũng lập tức lộ ra mấy phần mỉm cười, chưa từng nghĩ đến ngài lại có xuất thân như vậy. Nhờ hào quang của cha ta thôi, Lý Bình An nói, lúc ta đến cũng có chút chuyện vui, gặp một lão phụ tự xưng là mẫu thân của đệ tử trong Vạn Vân Tông ta. Lão phụ kia phải tự tìm ý kiến nông cạn, nói là dòng dõi bất hiếu, không muốn sống được. Ta coi như vô cùng thú vị, cố ý đùa giỡn nàng. Lão phụ kia cho rằng mình cải trang không tệ, trên thực tế lại ngay cả chi tiết cơ bản nhất cũng không làm được, bị ta nhìn thấu. Nàng một tuổi đã lớn, nếu như không hiếu thuận, sao có thể có sắc mặt hồng nhuận như thế, thân hình mạnh mẽ như thế, ngay cả pha trà cũng khó ngửi như thế. Lý Bình An ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Linh, đạo hữu cảm thấy thế nào? Theo bản năng Ôn Linh lui về sau nửa bước, hai bàn tay trắng như phấn nắm chặt chừng mắt nhìn Lý Bình An. Khuôn mặt nhỏ tuấn tú kia phần lớn là xoắn xuýt và mờ mịt. Nếu như trước đây Lý Bình An không tự báo cáo với cha, giờ phút này Ôn Linh mà đã phải dậy rồi. Nhưng hiện tại, nàng không dám. Ôn Linh mới nói ngươi, không muốn nói với ta cái gì sao? Lý Bình An vẫn duy trì nụ cười duyên dáng, giọng nói vẫn như cũ không vội không chậm. Như đạo hữu tại đạo quan ngoài cửa nói là lời nói thật. Cái kia đạo bạn đã ở nhân thế đang lúc đi qua mấy chục tuổi tác. Có lẽ hiểu như thế nào thầm thời độ thế. Người nói mình là đến từ Đông Hải đến Tân. Đông Hải đến Tân có chút hẹp dài. Có lớn nhỏ phường trấn 1200 dư. Ta Vạn Vân Tông có cửa hàng mấy trăm. Nhiều tụ tập tại đôn nếu như đạo hữu nói thật ở ngoài cửa đạo quan. Vậy thì đạo hữu kia đã đi qua mấy chục tuổi ở nhân thế. Có lẽ hiểu như thế nào là độ tuổi của nhân loại. Người nói mình đến từ Đông Hải đến Tân. Đông Hải đến Tân có chút hẹp dài. Có hơn 1200 phường trấn, Vạn Vân Tông ta có mấy trăm cửa hàng, tụ tập nhiều hơn ở trong mấy chục phường trấn từ Đông Hải đến Tân. Chân của ngươi ở Đông Châu cũng không thấy nhiều, ngược lại là có một thời lưu hành ở trong các phường thị ở Tiên Sơn Doanh Châu, vừa vặn có Vạn Vân Tông ta và mấy nhà tông môn của hắn cùng nhau khống chế. Nếu ta đoán không sai, ngươi chính là đang tu luyện ở đây à? Ôn Linh Nhi chen lấn một nụ cười cứng ngắc, ngài quả thật thấy nhiều biết rộng. Thân ở trong môn tu hành, lại nhìn thấy vạn dặm bên ngoài. Thích đọc chút tạp thư thôi. Lý Bình An khẽ thở dài nói, ngươi không phủ nhận à? Ta cũng đã biết được, vị tiên nhân trên đỉnh đầu kia là ai rồi? Những quản lý cửa hàng kia là tiền bối của trưởng lão ngoại môn. Nàng có tên gọi là Tiêu Tổng Quản trong nội môn. Sư Tổng Kim Tiên trong môn cũng không sợ đắc tội cha ta. Nghĩ đến chuyện hôm nay, tám phần là những lời đồn đại nhảm. Cho rằng cha ta sẽ trở thành cao nhân trong môn trưởng môn đời tiếp theo, mời nàng ra mặt đến tăng thêm cho ta một chút độ khó của thí luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy thì thí luyện ngoại môn có thành công hay không cũng không ảnh hưởng lớn đến ta, kết quả xấu nhất chỉ là làm cho cha ta mất mặt mà thôi. Có thể hiểu ngươi không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Linh trở nên trắng bệch, nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trời cao, thấp giọng nói, đạo hữu giống như nói bậy nói lung tung. Ta không biết những chuyện này. Lý Bình An đột nhiên hỏi, Trần đạo trưởng có sao không? Không sao, khẳng định là không sao. Hắn đang ở trong linh khoáng. Vậy thì đi thôi. Lý Bình An đứng lên nhìn chăm chú vào đôi mắt của Ôn Linh, đột nhiên lại cười nói, ngươi chính là môn nhân của Vạn Vân Tông ta. Hôm nay ta chỉ là nghe lệnh làm việc, ngược lại không cần làm cho ngươi quá khó xử. Ngươi vốn định dẫn ta đi đâu, nhưng bây giờ lại đang mang ta đi đâu? Nghĩ đến, đó chẳng qua là Tiêu trưởng lão muốn khảo giáo tiểu đệ tử như ta mà thôi. Nói xong, Lý Bình An lấy ngọc phù kia ra, đặt lên trên cái bàn trước mặt. Thư tín mà môn hạ cho ta, ta đặt ở đây coi như giao cho Trần đạo trưởng. Nếu như Trần đạo trưởng không xem được nó, ta sẽ xin môn hạ điều tra chuyện này. Ôn Linh nhẹ nhàng chớp mắt, nàng đột nhiên thả lỏng tinh thần. Gia hỏa trước mắt này lượn một vòng lớn như thế, giống như chỉ là muốn đảm bảo rằng Trần Cung Mai bình an không sao. Lý Bình An ngẩng đầu nhìn về phía đám mây tiêu nguyệt đang ẩn núp, chắp tay từ phía xa, cũng không nhiều lời. Nói xong, tiêu nguyệt gắt gao nhíu mày, nàng lại bị Lý Bình An kia phát hiện à, kẻ này lại chủ động mang theo kim tiên lão tổ thân ở phía sau cha hắn, chỉ dùng ba lời hai lời đưa nàng chống đỡ, làm cho tất cả tính toán của nàng đều bị mất ý nghĩa. Nghe thấy tiếng nói của tiêu nguyệt, lại là trưởng lão Nhan Thịnh chủ động hiệu triệu, mời nàng cùng nhau giá vân xem lễ. Cách chương.